Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 499, chương 501, đánh sinh cái cọc. Nghe Đồng Lệ à y nghĩ, Lưu Nhị gia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đồng Lệ á thấy được, nàng còn chưa kịp hỏi, một chút thanh âm không hài hòa vang lên. Lệ Nhã, ngươi đây là sợ choáng váng à? Đây nhất định cũng là kia cái gì biển hầu tử đúng không? Khẳng định cũng là biển hầu tử cầm ra tới. Ngươi suy nghĩ nhiều, đừng kéo những thứ vô dụng này. Các loại cảnh sát tới rồi nói sau. Đồng Lệ á thuyết pháp quá mức linh dị. Không ai tin tưởng, cũng không ai dám tin. Toàn bộ coi này là thành là nàng phán đoán. Đồng Lệ á thầm nghĩ, mình đã từng thấy quỷ so với các ngươi nhìn qua phim ma đều nhiều. Không tin cũng không ai buộc các ngươi tin tưởng. Với lại vốn chính là một phỏng đoán a. Nàng hoàn toàn không để ý tới lại bọn hắn, mà là nhìn về phía Lưu Nhị gia. Nàng nhìn ra Lưu Nhị gia sắc mặt biến hóa, tuyệt đối có cố sự. Vậy liền rèn sắt khi còn nóng. Lưu Nhị gia, ngài liền nói cho ta một chút đi, ngài có phải hay không biết cái gì? Lưu Nhị gia xác thực lại là tinh thần hoảng hốt, không có trả lời Đồng Lệ á, mà là quay người nhìn về phía cầu đá. Không, nói cho đúng là nhìn về phía bên trong một cái trụ cầu. Phốp, 24 hắn quỳ dưới. Cái quỳ này dọa đám người nhảy một cái. Đây là làm gì? Cái này còn may là đất cát. Nếu như là cục đá hoặc là đất xi măng, cái này Lưu Nhị gia 7-80 tuổi thể cốt còn không quỳ ra chút chuyện đến. Ca, là ngươi a, là ngươi đang giúp đỡ a, vất vả ngươi. Hắn giọng không nhẹ, vừa nói xong lập tức lại đập lên đầu. Lưu Nhị gia hành vi làm cho không chỉ là đoàn làm phim đám người một mặt mộng bức. Trong thôn hỗ trợ đến vớt thi thể hoặc là đến xem náo nhiệt, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Cha, lão thôn trưởng đây là chúng ta à? Đừng nói mò, ta cũng không rõ. Chủ nhà, cái này Lưu Nhị gia thế nào? Làm gì hướng phía cầu đá dập đầu à? Ta cũng không nghe ta trong nhà cùng nói qua à? Cái này cầu đá có điển cố gì sao? Người trong thôn tất cả đều tại kia châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ lấy. Bọn hắn còn có thể nghị luận một tí, mà đoàn làm phim người liền hoàn toàn không biết nghị luận cái gì. Phốp phốp phốp, trọn vẹn dập đầu 9 cái đầu, Lưu Nhị gia hoảng hoảng du du đứng lên. Đồng Lệ á vội vàng bên trên đỡ hắn. Tạ ơn, nghe ngài kiểu nói này, ta còn thực sự vang lên một kiện chuyện xưa. Trình liên quan tới cái này cây cầu đá chuyện xưa. Đi, đem thi thể mang lên cửa thôn đi. Đợi ở chỗ này không an toàn. Biển hầu tử, có thể không chỉ có một con. Lưu Nhị gia nói xong vung tay lên, dẫn đầu hướng thôn công sở đi đến. Hai cái đoàn làm phim nhân viên công tác dùng cây gậy trúc cùng quần áo làm cái đề nghị cáng cứu. Thương, đem lục chiết thi thể hướng bên trên vừa để xuống. Giờ lên cũng hướng thôn công sở đi đến. Một đám người giống vừa mới lúc ăn cơm đồng dạng ngồi. Bất quá lại đều so vừa rồi yên tĩnh nhiều. Không nói một lời nhìn xem Lưu Nhị gia lấp cái tẩu. Phu tương đương, Lưu Nhị gia hít sâu một cái khói. Bắt đầu nói đến cầu đá cố sự. Hắn liền Lưu Nhị gia. Tự nhiên trong nhà sắp xếp hành lão nhị. Đó còn là tại hắn khi còn nhỏ. Hắn 6 tuổi, ca ca 8 tuổi, rất nhiều năm trước kia. Khi đó hắn còn không hiểu gì sự tình. Thôn vừa chuyển đến nơi này không lâu. Bỗng nhiên có một ngày, một đám làm lính liền đến, chú đóng bờ biển, đồng thời bắt đầu ở bờ biển dựng lên phòng ở, cung cấp binh sĩ ở lại. Ý kia là muốn thường trú. Hắn cũng là về sau mới biết rõ, gọi là quân phiệt, phòng ở xây xong về sau, đại quân phiệt lại muốn xây một tòa cầu, đi đối diện đảo nhỏ. Khi đó đảo nhỏ cùng lục địa ở giữa rãnh biển phải sâu được nhiều. không giống bây giờ bởi vì bùn cát A trầm tích mà ít đi. Dòng nước cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Không đơn thuần là rãnh biển sâu, sóng cũng lớn, dựa vào phổ thông thuyền đánh cá bộ đội căn bản không qua được. Cũng không rõ kia đại quân phiệt muốn đi hải đảo bên trên làm gì. Nhất định phải tạo cầu. Thế nhưng là chờ bọn hắn lấy tới đủ nhiều đầy đủ lớn lên tảng đá về sau. Tạo cầu công trình lại dừng lại. Không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì trụ cầu dựng thẳng không nổi. Thậm chí bởi vì cái này cái kia đại quân phiệt thủ hạ còn chết mấy cái. Tất cả đều bị sóng vọt tới không biết nơi nào đi. Đáng tiếc cái này cũng không có bỏ đi đại quân phiệt tạo cầu quyết định. Thế là bên cạnh hắn một cái cầu đầu quân sư ra lên chủ ý ngu ngốc. Đại soái muốn an ổn xây cầu. Ta có cái chủ ý. Cầu đầu quân sư chủ ý có thể có chủ ý gì hay sao? Hắn liên hệ liền là đánh sinh cái cọc. Nghe rất bình thường, mà thực tế bên trên lại là 10 phân tàn nhẫn. Đánh sinh cái cọc. Liền là đem chưa phá thân đồng tử cột vào cầu nền tảng bên trên cùng nhau chìm xuống biển ngọn nguồn. Về sau công trình này liền thỏa thỏa sẽ không xảy ra vấn đề. Kia đại quân phiệt sau khi nghe không chút do dự, lập tức liền tiến vào thôn. Quân sư, một cái có đủ hay không? Bằng không thì liền bắt hai cái. Nhà này đúng lúc là hai huynh đệ. Đại quân phiệt xem mạng người như cỏ rác quen thuộc. Chỗ nào sẽ quan tâm hai đứa bé tính 497 mệnh. Coi như Lưu Nhị gia phụ mẫu quỳ gối bên trên đập lấy đầu hắn cũng không thèm để ý. Đủ đủ rồi, nếu như không được lại đến bắt cũng thành. Cầu đầu quân sư cười ha hả đi đến Lưu Nhị gia huynh đệ. Trước mặt, hai vị tiểu bằng hữu, các người ai muốn làm cầu thân a? Đến lúc đó chúng ta có thể cho ngươi huynh đệ cùng người nhà 50 đại dương. Tuyệt đối có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. 50 đại dương mua cái nhân mạng. Nói đến đáng sợ, nhưng lúc đó nhân mạng là thật không đáng tiền a. Ta đi, để đệ đệ ta về nhà. Lưu gia lão đại 8 tuổi, so đệ đệ hiểu chuyện một chút. Mặc dù cái này cầu đầu quân sư nói thật dễ nghe. Làm cái gì cầu thần, nhưng liền ngay cả hắn cũng đã nhìn ra bọn hắn tuyệt đối không có hảo ý. Có ngay, hảo tiểu tử, có đảm lượng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cứ như vậy, Lưu Nhị gia ca ca bị trói tại nền tảng bên trên. Chìm xuống dưới, cứ việc người nhà của hắn khóc hôn thiên hắc địa, nhưng quân phiệt không nhúc nhích chút nào. Biện pháp này thật là có dùng. Từ đó về sau, cầu đá công trình cực kỳ an ổn kết thúc. Đáng tiếc đại quân phiệt không còn sống lâu nữa. Rất nhanh liền bị người diệt. Nhưng cũng không rõ hắn muốn tiến quân hải đảo làm gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.